Nghe tôi nói này Trương Cục trưởng, vừa nãy tôi nghe nói, có phải là ông gọi điện cho đồn cảnh sát, muốn thả bọn chúng ra, đây là cái đạo lý gì vậy? Lẽ nào đợi bọn chúng bắn chết tôi rồi, tới lúc đó ông mới đi điều tra xem là ai đã giết tôi hay sao? Cái này, Diệp tiên sinh, tôi nghĩ trong chuyện này chắc có chút hiểu lầm rồi. Trương Cục trưởng cảm thấy khó xử nói, tôi, Trương Cục trưởng, tôi không biết bên trong có uẩn khúc, hay hiểu lầm gì cả, tôi chỉ biết có người cậy quyền mà làm bậy. Diệp Lăng Phi này không có bản lĩnh gì cả, chỉ là dựa vào quan hệ với vợ của tôi thôi, với lại quan hệ bên quân sự. Cũng đã từng ở Bắc Kinh một thời gian, quen biết một số người mà thôi, những chuyện khác tôi làm không có được. Nhưng mà, nếu như tôi muốn hạ bệ mấy kẻ có uyển có thế lợi dụng vào việc công thì dễ như trở bàn tay. Trương Cục trưởng, tôi tin là ông hiểu ý của tôi. Tôi và bí thư thị ủy quan hệ thật rất thân thiết nhưng mà, nếu có bất kỳ kẻ nào xâm phạm tới lợi ích của tôi, thì tôi có thể khử luôn những kẻ mà dám uy hiếp tới tôi. Tôi chỉ có thể phải đảm bảo an toàn của bản thân thì mới nói tới chuyện tình cảm gì đó được. Tôi cũng tin rằng Trương Cục trưởng đã nghe qua chuyện của Chu thị trưởng rồi chứ. Tất nhiên là ông sẽ hiểu được, tôi có thể làm được những chuyện gì. Diệp tiên sinh, ông hiểu nhầm rồi. Trương Cục trưởng nghe thấy Diệp Lăng Phi nói như vậy, thì bắt đầu sợ hãi, vội vàng nói. Tôi cũng là không có cách nào khác, là bí thư Chu gọi điện cho tôi. Ông nói là do bí thư Chu gọi điện cho ông. Diệp Lăng Phi hỏi. Vâng. Trương Cục trưởng đáp. Trương Cục trưởng, vậy tôi biết rồi. Diệp Lăng Phi nói, tôi sẽ đi tìm bí thư Chu. Tôi hy vọng ngay bây giờ ông có thể gọi điện lại cho đồn cảnh sát nói họ không thả người. Chắc ông không cần tôi phải dạy ông phải nói thế nào chứ. Được, tôi hiểu rồi. Trương Cục trưởng vội vàng đáp lại. Diệp Lăng Phi cúp máy, lại bấm số gọi điện cho Chu Hồng Sâm. Khi Chu Hồng Sâm nhận được điện thoại của Diệp Lăng Phi thì rất bất ngờ. Ông ta cho rằng bây giờ thì Diệp Lăng Phi đang bận chuẩn bị cho hôn lễ của anh ta với con gái của ông. Tại sao vào lúc này lại gọi điện cho ông ta chứ? Chu Hồng Sâm đã chuẩn bị tới thành phố Đông Hải chuẩn bị tham dự hôn lễ của Diệp Lăng Phi và Chu Hâm Mính rồi. Ông ta cười, nói, Tiểu Diệp, tại sao lúc này con lại gọi điện thoại cho ta? Ta cứ nghĩ con bận tới nỗi không có thời gian quan tâm tới ông già này rồi chứ. Nhạc phụ đại nhân, không có cách nào đâu ạ. Nếu mà con không gọi điện cho bố, thì có khi con đã bị người ta giết rồi. Diệp Lăng Phi than thở nói, hay là nhạc phụ đại nhân bố giúp con vậy? Chuyện gì vậy? Chu Hồng Sâm nghe không hiểu. Diệp Lăng Phi cười nói, nhạc phụ đại nhân, nói như thế này vậy. Sáng hôm nay con bị ba tên thanh niên vây đánh. Trong đó có một tên cầm cả súng muốn lấy mạng của con. May mà con phản ứng nhanh, nếu không thì bây giờ đã nằm trong nhà xác bệnh viện rồi. Cũng ngay vừa nãy thôi, con nghe nói rằng nhạc phụ đại nhân, bố vừa gọi điện cho Trương Cục trưởng bảo ông ta thả bọn chúng ra. Bố nói đi, bố làm như vậy không phải thả hổ về rừng sao? Lẽ nào đợi mấy tên đó giết chết con đi mới được hả? Nhạc phụ đại nhân, con biết một trong ba tên đó là con trai của bí thư tỉnh ủy. Con không cần biết nhà họ Tưởng đó có thế lực gì, chỉ cần dám chọc tức tới con nhất định không tha cho nó. Lần này, thật sự đã làm con bực mình rồi. Chuyện lần này, con không thể bỏ qua như vậy được. Chu Hồng Sâm vừa nghe Diệp Lăng Phi nói xong, đập tay dầm một cái rất mạnh xuống bàn. Ông ta tức giận nói, thì ra mọi chuyện là như vậy. Vậy mà thư ký Tưởng ông ta lừa bố nói là con trai ông ta tới thành phố Vọng Hải chơi thì bị cảnh sát bắt vô cớ. Tiểu Diệp, con yên tâm, chuyện này bố không bỏ qua như vậy đâu. Dù sao anh cũng là con rể của bố mà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 977, mưu đồ. Chu Hồng Sâm trực tiếp nói Diệp Lăng Phi là con rể của mình. Dụng ý quá rõ ràng, ông ta không hề giấu giếm, che đậy gì cả. Chính là Chu Hồng Sâm đã coi Diệp Lăng Phi giống như người trong nhà với mình rồi. Chu Hồng Sâm cũng có suy nghĩ và tính toán của riêng ông ta. Những gì mà Diệp Lăng Phi đã thể hiện đã khiến Chu Hồng Sâm nhận ra thực lực thật sự của Diệp Lăng Phi. Ông ta hiểu rằng người con rể này chính là người chống lưng đỡ đầu cho con đường quan chức của ông ta sau này. Chu Hồng Sâm vốn dĩ không phải là người thích an phận thủ thường. Ông ta hy vọng bản thân có thể tiến xa trên con đường quan chức. Lần trước ông ta nhân dịp Vu Trấn ở trên tỉnh xảy ra chuyện mà tới gặp mặt thư ký Trương. Mục đích thật sự là lấy được chút ít tin tức từ phía thư ký Trương. Trên thực tế, Chu Hồng Sâm cũng kiếm chắc được một số tin tức có lợi cho ông ta. Khi Chu Hồng Sâm nhận được điện thoại của bố Tưởng Nhạc Dương, bí thư Tưởng, ông ta không hề biết người mà Tưởng Nhạc Dương đắc tội lại là Diệp Lăng Phi, chính là con rể mình. Nếu lúc đó Chu Hồng Sâm biết người mà Tưởng Nhạc Dương đắc tội là Diệp Lăng Phi, ông ta sẽ không bao giờ trực tiếp gọi điện thoại cho cục trưởng Trần. Bây giờ Chu Hồng Sâm biết được Tưởng Nhạc Dương ngang nhiên đắc tội với Diệp Lăng Phi, thì phản ứng đầu tiên của ông ta chính là đứng ra bênh vực, bảo vệ và lấy lòng ông con rể có thế lực của mình. Tất nhiên, Chu Hồng Sâm biết thế lực nhà họ Tưởng, ông ta cũng không muốn gây thù chuốc oán với nhà họ Tưởng. Ông ta cùng lắm cũng chỉ là một nhân vật nhỏ xíu trong chốn quan trường, không có người chống lưng hay ô lọng gì cả. Sở dĩ có thể ngồi vào vị trí này hoàn toàn là dựa vào thực lực và một chút vận may. Tiểu Diệp, con yên tâm, bố sẽ cho con một đáp án khiến con hài lòng nhất. Chu Hồng Sâm nói, bố biết bí thư Tưởng thế lực rất lớn, nhưng mà con lại là con rể của ta, dù bí thư thị ủy như ta không có tài cán gì cũng phải giúp con giải quyết chuyện này. Diệp Lăng Phi ngồi trong phòng ăn của nhà hàng, tay phải cầm đũa, tay trái cầm điện thoại. Trên mặt hắn hiện lên một nụ cười, có một số chuyện mọi người không cần nói ra nhưng mà ai cũng hiểu. Diệp Lăng Phi luôn cảm thấy người bố vợ này của mình có chút gì đó không thật thà bằng ông bố vợ kia. Có lẽ là do ông ta ở chốn quan trường lâu quá lên như vậy. Diệp Lăng Phi luôn có một cảm giác, mặc dù lúc này Diệp Lăng Phi nói chuyện với người con rể như mình như vậy, nhưng vẫn không nói thật, ông ta vẫn có chút lừa dối. Những câu nói vừa rồi của Chu Hồng Sâm như muốn nói cho Diệp Lăng Phi biết rõ tâm ý của ông ta. Chu Hồng Sâm sẽ vì người con rể như Diệp Lăng Phi mà không hề tiếc khi phải trả bất cứ cái giá nào cả. Nhưng mà Diệp Lăng Phi nghe thì cũng nghe ra hết. Chu Hồng Sâm nói như vậy bên trong vẫn còn có ý khác, chính là nói rõ thế lực nhà họ Tưởng rất lớn, và ông ta Chu Hồng Sâm không phải là đối thủ của họ. Diệp Lăng Phi cũng có thể hiểu được cái khó của Chu Hồng Sâm. Chu Hồng Sâm không có ô dù chỗ dựa vững chắc, chứ đừng nói là có thế lực gia tộc gì làm hậu thuẫn. Diệp Lăng Phi cười nói, bố vợ à, không cần thiết phải như vậy đâu. Vừa nãy con nói rồi, con chỉ là muốn dạy cho Tưởng Nhạc Dương đó một bài học để tên khốn đó biết dây vào con không phải chuyện chơi đâu, chỉ vậy thôi. Còn về cái thằng oát con cầm súng định bắn con sẽ không dễ dàng buông tha cho nó đâu, ít nhất cũng phải tống vào tù một thời gian. À, đúng rồi, có phải thằng già nhà tên khốn Tưởng Nhạc Dương đã gọi điện tới cho bố không? Tiểu Diệp, đúng vài phút trước đây, mới đây thôi, bí thư Tưởng có gọi điện cho bố. Chu Hồng Sâm nói, bố hoàn toàn không biết uẩn khúc bên trong chuyện này. Bố vợ à, con hiểu rõ mà. Diệp Lăng Phi nói, phiền bố vợ giúp con giải quyết chuyện rắc rối này, gọi điện cho bí thư Tưởng. Bố nói với ông ta sự việc bên này đang giải quyết, nếu bí thư Tưởng có vấn đề gì thì bố bảo bí thư Tưởng gọi điện cho con. Con tin con và bí thư Tưởng sẽ nói chuyện rất là tâm đầu ý hợp đó. Chuyện này, Chu Hồng Sâm tỏ ra hơi chần chừ, nhưng sau đó lập tức đồng ý, nói, được rồi, để bố gọi điện cho bí thư Tưởng, nói về chuyện ngày hôm nay. Nhạc phụ đại nhân, vậy con làm phiền bố vậy. Diệp Lăng Phi cười nói. Chu Hồng Sâm ngắt điện thoại. Trước tiên ông ta đứng dậy, đi tới trước cửa sổ của văn phòng làm việc. Ông ta chắp tay ra sau lưng, trong đầu tính toán xem giải quyết chuyện này ra sao. Mặc dù bí thư Tưởng chỉ là một bí thư tỉnh ủy bình thường, nhưng người ta lại có điều kiện tốt, có gia thế nhà họ Tưởng vững mạnh làm hậu thuẫn, nên chẳng mấy chốc, con đường quan liêu của bí thư Tưởng lại lên như diều gặp gió. còn bản thân mình chỉ là thị ủy địa phương nhỏ bé, không có ai chống lưng, cũng chẳng có gia thế gì cả. Nhưng chuyện này lại chọc giận tới Diệp Lăng Phi, thế lực của Diệp Lăng Phi cũng không hề đơn giản. Chu Hồng Sâm lại cảm thấy rất khó xử. Ông ta đang chọn lựa tương lai cho tiền đồ chính trị của mình, chỉ cần quyết định sai một chút thì sẽ tự rước họa vào thân. Chu Hồng Sâm lại quay về trước bàn làm việc, bấm số gọi cho Bí Thư Tưởng. Bí Thư Tưởng, vừa nãy tôi hỏi qua rồi, chuyện này rắc rối lắm. Chu Hồng Sâm nói, trong số những người cùng tới thành phố Vọng Hải này với lệnh công tử, có một người cầm theo cả súng ngắn, muốn ở giữa phố bắn súng. Không cần biết là cố ý hay không cố ý giết người, nhưng mà đã động tới súng ống, thì chuyện này sẽ không dễ giải quyết đâu. Bên trong điện thoại vọng lại tiếng Tưởng Khải Lâm ồm ồm nói, Bí Thư Chu, tôi đã hỏi qua Nhạc Dương rồi, nó nói là cái người đó gây sự với chúng nó trước, vì vậy bọn họ mới chống cự lại thôi. Còn về cái súng ngắn mà ông nói, đó chẳng qua chỉ là cái súng đồ chơi thôi mà. Bí Thư Chu, tôi có thể nói cho ông biết, ông nói cái thằng thanh niên cầm súng đồ chơi đó là cháu trai của Cục trưởng Chu. Năm đó con trai của Cục trưởng Chu xảy ra tai nạn xe ô tô, thì Cục trưởng Chu này rất yêu thương thằng cháu trai đích tôn đó. Tôi vẫn còn chưa nói với Cục trưởng Chu là cháu trai ông ấy ở thành phố Vọng Hải bị người ta bắt. Nếu thật sự để cho Cục trưởng Chu biết được chuyện này, thì tôi thấy chuyện này không dễ giải quyết nữa đâu. Ông và tôi đều biết rõ hậu quả mà. Bí Thư Chu, tôi hy vọng chuyện này có thể nhanh chóng giải quyết ổn thỏa. Nếu thật sự có người phạm tội, thì cứ làm theo pháp luật, bắt cái tên đó lại. Tôi tin rằng, Bí Thư Chu ông biết phải làm thế nào. Chu Hồng Sâm im lặng một hồi, sau đó nhẹ nhàng đáp lại, Bí Thư Tưởng, tôi cũng đã nói rồi, chuyện này rất là phức tạp. Vừa nãy tôi hỏi qua rồi, lệnh công tử đúng là có lái xe Porsche tới thành phố Vọng Hải này, và cái khẩu súng đó không phải súng giả mà là súng thật. Còn về cái hành động của cháu trai Cục trưởng Chu cầm súng chuẩn bị bắn người thì đã bị rất nhiều người nhìn thấy. Tưởng Nhạc Dương ngắt lời Chu Hồng Sâm, giọng của ông ta càng lúc càng gần xuống. Ông ta nói, Bí Thư Chu, tôi và ông đều là người trên chốn quan trường, tự nhiên biết giải quyết chuyện này ra sao. Còn nếu như ông muốn trí công vô tư mà xử vụ này, thì tôi đây cũng không nói gì nữa cả. Nhưng mà tôi thấy cũng thật sự chẳng có chuyện gì, rất nhanh sẽ qua đi thôi. Nhưng mà tôi nghĩ cái chức bí thư thị ủy này của ông sau này ngồi vào cũng không dễ dàng nữa đâu. Bí Thư Tưởng, chuyện này sở dĩ tôi nói là khó giải quyết, bởi vì người tố cáo đó cũng không phải là người bình thường. Chu Hồng Sâm nói, Bí Thư Tưởng, không biết ở trên tỉnh ủy ông đã nghe qua cái người có tên Diệp Lăng Phi chưa? Diệp Lăng Phi, Tưởng Khải Lâm bắt đầu ngây người ra, ông ta nghe cái tên này rất là quen, nhưng mà ông ta đã từng nghe ai đó nhắc tới. Nhưng nhất thời Tưởng Khải Lâm lại nghĩ không ra là nghe được ở đâu, ông ta bèn hỏi, người này là ai? Bí Thư Tưởng, tôi nghĩ ông có thể hỏi Bí Thư Trương ở trên tỉnh, ông ấy có thể nói cho ông biết Diệp Lăng Phi là ai. Chu Hồng Sâm nói, không phải là tôi không muốn đi giải quyết ngay, mà chỉ sợ rằng nếu như tôi cứ làm theo những gì Bí Thư Tưởng dặn dò thì không phải chỉ có mình tôi đen đủi không đâu, mà còn liên lụy cả tới ông nữa. Bí Thư Tưởng ạ, Tưởng Khải Lâm không hề nói gì cả. Bên đầu dây điện thoại của ông ta yên lặng một hồi, mới nghe thấy giọng nói của Tưởng Khải Lâm nhẹ nhàng trở lại, dường như là muốn thương lượng với Chu Hồng Sâm vậy. Ông ta nói, Bí Thư Chu, vừa nãy những gì tôi vừa nói có lẽ hơi quá đà, mong Bí Thư Chu đừng để bụng. Chuyện thằng con trai tôi đành nhờ Bí Thư Chu vất vả một chuyện vậy. Bây giờ tôi đi tìm Bí Thư Trương, đợi lát nữa tôi sẽ gọi điện cho ông Bí Thư Chu ạ. Vậy cũng được, Chu Hồng Sâm đồng ý. Chu Hồng Sâm cúp máy, trên môi ông ta hiện lên nụ cười nhà. Đối với Chu Hồng Sâm mà nói, cái tên cáo giả Tưởng Khải Lâm này đối với chuyện này mà cũng ngập ngừng không quyết, cũng có nghĩa là ông ta lo sợ chuyện này. Tất cả những cái mà người ta gọi là thế lực gia tộc cùng lắm cũng chỉ là để che mắt thiên hạ mà thôi. Động tới người bình thường thì còn được, chứ cứ động tới người có ô lọng chống lưng như vậy thì rắc rối to rồi. nói không chừng không chỉ liên lụy một người mà còn có khả năng liên lụy tới thế lực của cả một gia tộc. Tưởng Khải Lâm quả không dám làm liều như vậy, ông ta quá chần chừ, do dự. Đột nhiên Chu Hồng Sâm cảm thấy tinh thần thoải mái lên nhiều. Ông ta biết lần này Tưởng Khải Lâm không thể ép ông ta thả cho Tưởng Nhạc Dương ra. Chu Hồng Sâm cầm lấy điện thoại trong văn phòng, bấm số gọi cho Sở Công an Cục trưởng Trần. Trong điện thoại Chu Hồng Sâm nói với Cục trưởng Trần, tạm thời đừng có quản lý chuyện bên cảnh sát, cứ làm theo đúng pháp luật. Sau khi nhận được điện thoại của Chu Hồng Sâm, thì Cục trưởng Trần đã báo lại với Tiểu Triệu. Bây giờ nhận được điện thoại của Chu Hồng Sâm, ông ta mừng thầm trong bụng vì mình đã phản ứng kịp thời. Nếu như mà Tiểu Triệu đã thả người ra, như vậy thì hắn quả thật là đã chuốc họa lớn vào thân rồi. Xem ra, những ý định của các vị lãnh đạo quả thật rất khó lường. Kể cả cứ cho rằng bạn đi làm theo sự phân công của lãnh đạo, cũng có thể một lát sau làm như vậy là làm hỏng việc của cấp trên. Quan trường cũng giống như chốn thương trường vậy. Nếu mà không cẩn thận một chút thì bạn coi như rước họa vào thân, tự mình hại mình. Chu Hồng Sâm còn chưa nói chuyện điện thoại xong với Cục trưởng Trần, thì Tưởng Khải Lâm đã gọi điện thoại tới. Chu Hồng Sâm cúp điện thoại đang nói với Cục trưởng Trần để nhận điện thoại của Tưởng Khải Lâm. Lần này giọng điệu nói chuyện của Tưởng Khải Lâm tỏ ra vô cùng nhã nhặn, ôn hòa, hơn nữa lại còn tỏ ra là muốn thương lượng với Chu Hồng Sâm. Bí thư Chu, ông đã ăn cơm chưa? Tưởng Khải Lâm trước tiên hỏi Chu Hồng Sâm đã ăn cơm chưa? Chu Hồng Sâm cười nói, bí thư Tưởng, tôi đã làm gì còn tâm trí thời gian gì mà đi ăn cơm nữa. Không còn cách nào khác, những việc ở bên thành phố Vọng Hải này quá nhiều, khối lượng công việc của một thị ủy như tôi lại quá lớn, bình thường thì buổi trưa không có thời gian đi ăn cơm. Bí thư Tưởng, quan chức cấp địa phương chúng tôi làm sao mà so sánh được với quan chức trên tỉnh ủy, ở trên đó, đầu tư tốt, chính sách tốt. Chu Hồng Sâm vừa nói những câu này xong, Tưởng Khải Lâm vội vàng nói, bí thư Chu, tôi không hề tưởng tượng được rằng công việc của ông bên đó lại vất vả đến vậy. Tôi vốn đã nghe danh ông là một vị quan tốt của thành phố Vọng Hải, xứng đáng là tấm gương để chúng tôi học hỏi. Nếu như mà có cơ hội, tôi nhất định sẽ tới thành phố Vọng Hải một chuyến để học tập ông nhiều hơn. Trên mặt Chu Hồng Sâm hiện lên một nụ cười mỉa mai. Ông ta biết chắc chắn rằng cái tên khốn Tưởng Khải Lâm này đã từ chỗ bí thư Trương biết được chút ít tin tức về thế lực của Diệp Lăng Phi rồi, và đã bắt đầu nể anh con rể tương lai của mình. Xem ra, cái thế lực gia tộc của nhà họ Tưởng mà đối mặt với con rể Diệp Lăng Phi nhà mình cũng còn phải do dự. Chu Hồng Sâm cho tới tận bây giờ vẫn không biết rõ được thế lực thật sự của con rể mình lớn tới đâu. Ông ta chỉ từ con gái của mình Chu Hân Minh biết được một số chuyện. Diệp Lăng Phi và những người bên quân sự có quan hệ rất tốt. Hơn nữa ở bên Bắc Kinh còn có người ủng hộ Diệp Lăng Phi. Cũng chính bởi như vậy, Chu Hồng Sâm mới tin tưởng rằng khi Tưởng Khải Lâm nói chuyện với mình mới có chút kiêng dè như vậy. Bây giờ xem ra, đúng là như vậy. Tưởng Khải Lâm không giống cái giọng đe dọa uy hiếp như vừa nãy nói với Chu Hồng Sâm, mà bây giờ quay ngoắt thay đổi thái độ chủ động thân thiết với Chu Hồng Sâm. Chu Hồng Sâm giả vờ hồ đồ nói, bí thư Tưởng, xem ông nói kìa, tôi sớm đã nghe nói ông thần thông quảng đại, ông mới chính là tấm gương tốt cho đám quan chức cấp dưới chúng tôi noi theo. Lần trước lúc tôi lên tỉnh gặp bí thư Trương, cũng bởi vì lúc đi quá vội vã mà không có thời gian tới gặp mặt thăm hỏi ông. Bí thư Tưởng, lần sau nếu mà tôi có cơ hội lên tỉnh nữa, nhất định sẽ tới gặp ông bí thư Tưởng à. Hy vọng có thể học tập nhiều hơn từ ông. Hai người này khách sáo một hồi, Tưởng Khải Lâm mới từ tốn nói, bí thư Chu, nếu mà có cơ hội, chúng ta sẽ gặp mặt nhiều hơn. Bí thư Chu, vừa nãy tôi đã nói chuyện với bí thư Trương rồi, tôi cũng đã nói rõ hết với Tiểu Triệu. Hầy, tôi lại bị Tiểu Triệu mắng cho một trận. Tôi nghĩ lại thấy cũng đúng, con người Tưởng Khải Lâm tôi có lẽ hồ đồ mất rồi. Nhạc Dương xảy ra chuyện ở thành phố Vọng Hải, đáng lẽ tôi không nên quản. Tưởng Khải Lâm nói tới đây thì dừng lại, dường như muốn xem xét thái độ của Chu Hồng Sâm. nhưng Chu Hồng Sâm cũng không nói gì, chờ Tưởng Khải Lâm nói tiếp. Chu Hồng Sâm muốn biết rút cuộc Tưởng Khải Lâm sẽ nói ra những gì. Tưởng Khải Lâm nói, bí thư Chu, dù sao thằng nhóc Nhạc Dương này cũng là con trai duy nhất của tôi. Ông nói xem xảy ra chuyện như thế này, nếu người làm bố như tôi không quản, như vậy thì đâu có được phải không? Tôi biết bí thư Chu ông cũng có một người con gái, ông cũng có thể hiểu được tấm lòng của người làm bố như tôi chứ. Mãi tới tận lúc này, Chu Hồng Sâm mới nói, bí thư Tưởng, tôi hiểu mà. Nhưng mà, tôi nói rồi, chuyện này rất là phức tạp. Ông nên biết Diệp Lăng Phi người này không dễ động tới đâu. Anh ta rốt cuộc là người như thế nào? Bản thân tôi cũng không rõ nữa. Tôi chỉ biết anh ta là con rể của Bạch Cảnh Sùng, mà Bạch Cảnh Sùng lại là thuộc hạ của một viên chức cấp cao nào đó trong quân đội ở trên Bắc Kinh. Năm đó, hôn sự đó của Diệp Lăng Phi vốn là hôn sự dành cho tầng lớp cao nhất của giới quân sự đó. Cũng bởi vì con gái tôi có quen biết với con gái của Bạch Cảnh Sùng, vì vậy mà tôi mới gặp Diệp Lăng Phi vài lần, coi như là có qua lại. Nhưng mà, bản chất con người này tôi không rõ lắm. Bí thư Tưởng, vừa nãy tôi nói rồi, lần này lệnh công tử chọc giận một người không nên chọc giận chút nào. Không phải đơn giản là có thể giải quyết được vụ này đâu. Ít ra cũng nên nghĩ cách gì đó khiến Diệp Lăng Phi thôi không truy cứu nữa. Bí thư Tưởng, tôi không biết phải làm như thế nào mới được nữa. Chu Hồng Sâm lại đẩy cái khó xử sang hết cho Tưởng Khải Lâm, ý đó là để cho Tưởng Khải Lâm tự quyết định. Bên Tưởng Khải Lâm im lặng một hồi, hạ nhỏ giọng hỏi Chu Hồng Sâm, bí thư Chu, vừa nãy Nhạc Dương nó không kể hết chuyện cho tôi nghe, tôi không hề biết uẩn khúc bên trong. Bây giờ nghe ông nói, có lẽ chúng ta phải tìm cách để Diệp Lăng Phi hạ bớt hòa. Bí thư Chu, không biết có phải Diệp Lăng Phi nói nhất định muốn Nhạc Dương? Nhạc Dương nó phải. Tưởng Khải Lâm không nói hết câu, nhưng Chu Hồng Sâm đã hiểu được suy nghĩ của Tưởng Khải Lâm. Ông ta cũng nói nhỏ, theo tôi tìm hiểu thì Diệp Lăng Phi cũng chưa từng có thù hận gì sâu sắc với lệnh công tử. Anh ta cũng chưa từng nói sẽ bắt lệnh công tử phải gánh vác bất kỳ trách nhiệm gì. Nhưng mà, cái thằng nhóc cầm súng định bắn Diệp Lăng Phi, thì anh ta rất căm hận. Diệp Lăng Phi nói sẽ bắt thằng nhóc đó ngồi tù. Bí thư Tưởng, tôi cũng có thể hiểu được ý của Diệp Lăng Phi. Cứ nghĩ mà xem, nếu như có ai đó cầm súng định bắn mình, mặc dù chưa bắn chết mình, nhưng mà cũng có ý định lấy mạng của mình thì làm sao mà mình không hận cho được. Không biết bí thư Tưởng có đồng ý với ý kiến của tôi không? Điều này thì tất nhiên là như vậy rồi. Tưởng Khải Lâm nghe thấy Chu Hồng Sâm nói Diệp Lăng Phi không muốn truy cứu Tưởng Nhạc Dương, thì lúc đó mới thở ra nhẹ nhõm. Vừa nãy, ông ta nói chuyện tỏ ra rất căng thẳng. Bây giờ, ông ta đã cảm thấy thoải mái nhẹ nhõm đi rất nhiều. Ông ta nói nhỏ, bí thư Chu, tôi hiểu ý của ông. Cái thằng cháu của cục trưởng Chu đó là thường xuyên gây họa. Cả trên tỉnh cũng vậy, cục trưởng Chu cũng không có cách gì cả đâu. Mặc dù cục trưởng Chu rất thương yêu thằng cháu nội này, nhưng mà ông ta cũng không hài lòng với nó cho lắm. Bí thư Chu, ông nghĩ xem có cách gì khiến Diệp Lăng Phi không truy cứu vụ này nữa. Chúng ta có thể xử theo pháp luật, phạm tội nhất định phải chịu phạt. Còn với những đứa không phạm tội, à không, nên nói là chỉ phạm một chút sai lầm nhỏ dẫn tới mâu thuẫn, có phải là có thể tha cho không? Những lời nói này của Tưởng Khải Lâm rõ ràng là mất bò mới lo làm chuồng, nhưng ý của Tưởng Khải Lâm cũng quá rõ ràng. Ông ta muốn đẩy cháu của cục trưởng Chu vào tù, còn tha cho Tưởng Nhạc Dương. Chu Hồng Sâm im lặng một hồi lâu, tỏ ra vô cùng khó xử nói, bí thư Tưởng, chuyện này tôi không thể làm gì được rồi. Dù sao tôi cũng không phải là đương sự, tôi phải nghĩ cách nói với Diệp Lăng Phi. Hy vọng anh ta có thể thay đổi chủ ý. Bí thư Chu, vậy thì phiền ông quá. Tưởng Khải Lâm vừa nghe xong, vội vàng nói ngay, bí thư Chu, sau này nếu mà lên tỉnh chơi, tôi nhất định sẽ tiếp đón ông ra trò. Ồ, đúng rồi, tôi nghe nói những quan chức trên tỉnh đang có biến động lớn đó. Vu Trấn không phải là từ chức rồi hay sao? Cái vị trí thị trưởng tỉnh thành đang bỏ trống đó. Trước đây bí thư Chu là thị trưởng của thành phố Vọng Hải, ông đã làm rất tốt. thành phố Vọng Hải dưới sự lãnh đạo của Bí Thư Chu mới phát triển nhanh tới như vậy. Nếu như mà lần này, Bí Thư Chu có thể lên tỉnh ủy làm việc, tôi tin chắc rằng ông sẽ lãnh đạo tỉnh ủy này còn tốt hơn nữa. Hai người chúng ta kết hợp lại thì sẽ vô cùng thuận lợi. Chu Hồng Sâm vừa nghe xong, vội nói ngay, hầy, tôi đâu có tham vọng như vậy. Tôi chỉ là bí thư thị ủy địa phương nhỏ bé, đâu có dám trèo lên mấy vị trí cao đó trên tỉnh ủy cơ chứ. Bí thư Chu, ông ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Tôi luôn cho rằng năng lực của bí thư Chu rất là tốt. Nếu như ông thật sự được thăng chức lên tỉnh ủy làm việc nhất định sẽ phát huy được hơn nữa tài năng của ông. Tưởng Khải Lâm nói, nếu có cơ hội, tôi sẽ tiến cử cho ông nhiều. Bí thư Chu ạ. Chu Hồng Sâm cười, nói, Bí thư Tưởng, vậy tôi vô cùng cảm ơn ông. Còn về chuyện lệnh công tử bên thành phố Vọng Hải này, tôi sẽ nhanh chóng hết sức giải quyết. Hy vọng Diệp Lăng Phi có thể bỏ qua. Bí thư Tưởng, bây giờ tôi nghĩ cách liên lạc với Diệp Lăng Phi đã, hy vọng có thể thuyết phục. Anh ta không truy cứu chuyện này nữa. Bí thư Chu, vậy thì phiền ông nhé. Tưởng Khải Lâm nói tiếng cảm ơn Chu Hồng Sâm. Chu Hồng Sâm cúp máy, ông ta không vội vàng đi tìm Diệp Lăng Phi, mà lại ung dung ngồi tựa lưng vào ghế, trên mặt hiện ra nụ cười đắc ý. Xem ra, lần này bản thân ông ta đã thắng rồi, không những chiếm được cảm tình của Tưởng Khải Lâm, mà còn giúp Diệp Lăng Phi kéo gần khoảng cách. Đây đúng thật là song hỷ lâm môn. Chu Hồng Sâm không thể kiềm chế được vẻ đắc ý, huýt sáo một đoạn trong bài hát yêu thích. Sau đó mới cầm điện thoại lên. Chu Hồng Sâm gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi bây giờ đang ở trong trụ sở cảnh sát. Diệp Lăng Phi ăn xong cơm thì vội vàng đi tới đồn cảnh sát. Lúc hắn tới thì Tiểu Triệu và những người khác vừa ăn cơm xong. Tiểu Triệu làm theo những gì Diệp Lăng Phi dặn dò, cố ý không cho bọn Tưởng Nhạc Dương ăn trưa. Cái tên mặc đồ trắng sau khi được đưa tới bệnh viện xử lý đơn giản thì cũng bị người áp giải về trụ sở cảnh sát và nhốt cùng bọn Tưởng Nhạc Dương trong phòng thẩm vấn. Tiểu Triệu cũng không thèm để ý tới Tưởng Nhạc Dương, mắt nhìn thấy Diệp Lăng Phi tới rồi. Tiểu Triệu vội vàng nói, vừa nãy cục trưởng Trần gọi điện tới, tạm thời nhốt ba tên đó ở đây, chờ tin tức. Ừm, anh biết mà. Diệp Lăng Phi nói, vậy ba tên khốn đó đâu? Vẫn còn trong phòng thẩm vấn. Tiểu Triệu nói nhỏ, làm theo sự dặn dò của anh, đặc biệt không cho bọn chúng ăn. Diệp Lăng Phi đưa tay vỗ vỗ vai của Tiểu Triệu, cười, nói, ừm, như vậy mới đúng chứ. Cứ để cho bọn chúng chịu đói. Ồ, mấy người ăn cơm xong thì phái hai người tới thẩm vấn bọn chúng đi. Câu nói này nhắc nhở Tiểu Triệu. Tiểu Triệu cười rồi gật đầu, gọi thêm hai viên cảnh sát vào làm thao luật pháp mà thẩm vấn ba tên thanh niên đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 978, thế lực thần bí. Khi Chu Hồng Sâm gọi điện tới cho Diệp Lăng Phi thì Diệp Lăng Phi đang ở trong phòng làm việc của Tiểu Triệu. Lúc này Diệp Lăng Phi đang uống nước trà và nói chuyện phiếm với Tiểu Triệu. Diệp Lăng Phi rút điện thoại ra, vừa nhìn thì thấy là số điện thoại của Chu Hồng Sâm. Diệp Lăng Phi mới quay ra nói với Tiểu Triệu, là điện thoại của bí thư Chu, anh ra ngoài nghe điện thoại chút. Tiểu Triệu vội vàng đứng dậy, nói, Diệp đại ca, anh cứ ngồi ở đây đi, em đi xem ba tên oát con đó bây giờ thế nào rồi. Tiểu Triệu quả thật rất biết ý, vừa biết Chu Hồng Sâm gọi điện cho Diệp Lăng Phi, hắn bèn nhường cả phòng làm việc của mình lại cho Diệp Lăng Phi ngồi nghe điện thoại, còn bản thân mình thì đi ra ngoài, đóng cửa phòng làm việc lại. Diệp Lăng Phi nhận điện thoại, bên trong điện thoại vọng lại tiếng nói của Chu Hồng Sâm, Tiểu Diệp, vừa nãy bố cũng đã nói chuyện với Bí Thư Tưởng rồi, Bí Thư Tưởng cũng đã nhận ra rằng con trai ông ấy làm như vậy là không đúng. Nhưng mà Tưởng Nhạc Dương là con trai độc đinh duy nhất của Bí Thư Tưởng, hơn nữa lần này cũng không phải là Tưởng Nhạc Dương định dùng súng bắn con. Tiểu Diệp, con xem có thể không tính toán với Tưởng Nhạc Dương nữa hay không? Bí Thư Chu, chuyện này chìa khóa quan trọng nhất vẫn phải xem thái độ thành khẩn của Tưởng Nhạc Dương. Diệp Lăng Phi dang rộng hai chân, ngồi trên ghế. Hắn châm thuốc, hút, và nói, con nói rồi đấy chứ. Con chỉ quan tâm cái tên khốn cầm súng định bắn con thôi, con không cần biết nhà thằng khốn nạn đó có thế lực gia tộc như thế nào, con đều phải bắt nó ngồi tù bóc lịch, chịu đựng sự trừng phạt. Con thấy rằng cái yêu cầu này của con không hề quá đáng chút nào hết. Diệp Lăng Phi ở sở cảnh sát không thể gọi Diệp Lăng Phi là nhạc phụ, hắn chỉ xưng hô với Chu Hồng Sâm là bí thư Chu. Chu Hồng Sâm vốn không hề để ý Diệp Lăng Phi xưng hô với mình như thế nào. Bây giờ, tất cả mọi sự chú ý của ông ta đều tập trung vào việc Diệp Lăng Phi sẽ xử lý chuyện của Tưởng Nhạc Dương như thế nào mà thôi. Vừa nghe thấy Diệp Lăng Phi nói như vậy, thì Chu Hồng Sâm vội vàng nói, Tiểu Diệp, ý của bí thư Tưởng cũng là như vậy. Ý của ông ta thế nào, con không quan tâm. Nhưng mà, cái thằng chó Tưởng Nhạc Dương con cũng không thể cứ thế mà tha cho nó. Con muốn Tưởng Nhạc Dương phải cúi đầu nhận sai, xin lỗi con, hơn nữa còn phải bảo đảm sau này tuyệt đối không được ở trước mặt con giễu võ Dương Oai nữa. Diệp Lăng Phi nói, nếu không như vậy, chuyện này con không để yên như thế này đâu. Bí thư Chu, con hy vọng bố có thể nói với cái lão già họ Tưởng đó một câu, thái độ của Tưởng Nhạc Dương quyết định nó phải ở đây bao lâu, con không đảm bảo con sẽ thay đổi chủ ý đâu. Chu Hồng Sâm đồng ý nói, bố biết rồi. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại, sau đó đi ra khỏi phòng làm việc của Tiểu Triệu. Tiểu Triệu không hề đi khỏi, mà đứng ngay ngoài hành lang, vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi đi từ văn phòng của mình ra. Tiểu Triệu vội vàng chạy lại gần, nói, Diệp đại ca, anh muốn đi đâu? Đi, đi xem ba tên mất dạy đó như thế nào rồi. Diệp Lăng Phi ra hiệu bảo Diệp Lăng Phi dẫn tới phòng thẩm vấn. Chưa tới phòng thẩm vấn, mới chỉ ở bên ngoài thôi, đã nghe thấy tiếng Tưởng Nhạc Dương hét từ bên trong vọng ra, chúng mày dám bắt tao à? Chúng mày biết tao là ai không hả? Mày là ai liên quan gì tới tao? Diệp Lăng Phi mở cửa phòng thẩm vấn, từ ngoài cửa bước vào. Tiểu Triệu đi ngay sau Diệp Lăng Phi, đợi Diệp Lăng Phi vừa vào trong phòng, cái tên mặc đồ trắng đó mắt đỏ rực lên, hắn chỉ được đưa vào bệnh viện sơ cứu vết thương ngoài da. Bởi vì chiếc áo trắng bên ngoài bị máu nhuốm đỏ nên đã cởi ra. Bên trong hắn mặc chiếc áo sơ mi hoa hòe hoa sói. Tên thanh niên đó vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi, ánh mắt đằng đằng sát khí như muốn giết người, chằm chằm nhìn vào Diệp Lăng Phi mà chửi, tao, mày cứ đợi đấy cho tao, tao cho mày sống không bằng chết. Sau khi Diệp Lăng Phi nghe xong, hướng về phía Tiểu Triệu vẫy vẫy tay, nói, bảo người của cậu ra ngoài hết đi. Anh nghĩ anh phải từ từ nói chuyện với ba cậu công tử đây rồi. Tiểu Triệu nghe xong, gật đầu, gọi hai viên cảnh sát trong phòng ra ngoài. Khi Tiểu Triệu ra khỏi phòng, hắn đóng cửa lại. Trong phòng thẩm vấn này chỉ còn lại có Diệp Lăng Phi và ba tên thanh niên. Diệp Lăng Phi đi tới trước mặt cái tên thanh niên vừa nãy mắng hắn, nhằm ngay giữa mặt tên đó mà tát ba bốn cái liên tiếp, đánh tới mức cả khuôn mặt của tên đó sưng phùng lên. Máu tươi từ trong miệng chảy ra ngoài. Diệp Lăng Phi đánh như thế vẫn chưa là gì. Hắn bèn nhấc chân lên, đá ngay vào bụng dưới của tên thanh niên. Tên thanh niên này đã bị còng cả hai tay lại với nhau. Vì vậy nên khi Diệp Lăng Phi tung cú đá vừa rồi, ngay cả phản ứng tên nhóc đó cũng chẳng có phản ứng gì. Hắn bị Diệp Lăng Phi đá lăn ra trên mặt đất, chiếc ghế không có cố định trên mặt đất đó cũng bị đổ gãy mất. Con mẹ mày chứ, mày đúng là con chó không biết thế nào là sống chết, đã chạy tới thành phố Vọng Hải này mà còn ngông cuồng cắn cằn à. Mày đúng là tự tìm cái chết. Diệp Lăng Phi dùng ngón trỏ chĩa vào mặt tên thanh niên đang nằm dưới đất không động đậy, mà chửi, cái đồ thỏ đế nhà mày, đừng có mà tưởng mày ở trên tỉnh ỷ thói ngạo mạn ngông cuồng quen rồi. Mà chạy tới thành phố Vọng Hải này cũng ngông cuồng to mồm như vậy. Bố mày nói cho mày biết, ở thành phố Vọng Hải này tao giết mày đơn giản như giết chết một kiến. Trước mặt tao thì cậu của mày cái gì ý nhỉ? Chu cục trưởng Hà chẳng là cái thá gì sất. Lần này tao không cho mày chết, thì tao cùng họ với mày. Diệp Lăng Phi nhổ một bãi nước bọt vào người tên thanh niên đó, rồi quay ra phía Tưởng Nhạc Dương, lạnh lùng nói, Tưởng Nhạc Dương, mày đừng có cho rằng bố mày lợi hại như thế nào, mày có phải cảm thấy rất là không? Tại sao mày bị nhốt ở đây, ngay tới bữa trưa cũng không được ăn, chứ đừng nói là thả mày ra ngoài. Có phải mày đang nghĩ, tại sao bố mình không tới cứu mình nhỉ? phải không? Câu nói này của Diệp Lăng Phi làm cho Tưởng Nhạc Dương câm mồm lại, không dám nói gì nữa. Tưởng Nhạc Dương thật sự đang nghĩ như vậy, hắn cảm thấy rất kỳ lạ. Bản thân rõ ràng đã gọi điện thoại cho bố rồi, vậy mà tại sao mấy tên cảnh sát đó vẫn chưa hề có ý định thả hắn ra? Bữa cơm trưa nay thì thật sự cũng không có được ăn. Bây giờ bụng Tưởng Nhạc Dương quả thật rất đói. Vừa nãy, khi Diệp Lăng Phi còn chưa tới, Tưởng Nhạc Dương còn làm ầm lên, nhưng mà chẳng ai thèm quan tâm tới hắn. Bây giờ thì Tưởng Nhạc Dương đã hiểu sâu sắc một đạo lý, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, núi cao thì phải có núi cao hơn. Ở trên tỉnh Hán oai vệ là thế, ngông cuồng là thế, chẳng ai dám động tới hắn. Nhưng bây giờ ở thành phố Vọng Hải này thì không giống nữa rồi. Tưởng Nhạc Dương cảm thấy chẳng ai thèm quan tâm tới hắn. Tưởng Nhạc Dương cảm thấy hắn giống như mất tên ăn xin đầu đường xó chợ, cơ bản chẳng ai thèm nhìn hắn cả. Diệp Lăng Phi mắt nhìn thấy Tưởng Nhạc Dương không hề trả lời, hắn bèn đi tới cái bàn ngay trên cùng, vòng ra sau ngồi vào chiếc ghế đằng sau đó, từ trong người cầm ra một điếu thuốc, châm thuốc. Diệp Lăng Phi tay kẹp điếu thuốc, cười nhạt và nói với Tưởng Nhạc Dương, để tao nói với mày vậy, lúc mà mày xảy ra chuyện, thì thằng cha mày cũng đã gọi điện tới rồi. Chỉ tiếc là cuộc điện thoại đó vô dụng thôi, đừng nói bố mày, ngay cả ông nội mày có tới, cũng vô dụng thôi. Tưởng Nhạc Dương chỉ biết nghe chứ không dám nói bất cứ câu gì. Vừa nãy hắn chính mắt nhìn thấy Diệp Lăng Phi đánh đồng bọn của mình ngã lăn ra đất. Tưởng Nhạc Dương trong bụng sớm đã phát hoảng, hắn lo lắng không biết câu nói nào của mình sẽ chọc giận tới Diệp Lăng Phi, thì bản thân cũng bị đánh cho te tua như vậy thì thật ngu. Có một câu tục ngữ rất là hay, anh hùng phải nhịn cái nhục trước mắt. Tưởng Nhạc Dương đã hiểu quá rõ cái đạo lý này. Diệp Lăng Phi này ăn nói nhất quyết, nói một là một, hai là hai. Bản thân không nên cứng với Diệp Lăng Phi làm gì. Tưởng Nhạc Dương này ngông cuồng thì ngông cuồng, nhưng hoàn toàn khồn ngu ngốc. Hắn rất chi là thông minh. Tưởng Nhạc Dương biết rằng vào lúc này cách giải quyết an toàn và tốt nhất chính là giữ im lặng. Cộc, cộc. Bên ngoài phòng thẩm vấn vọng lại tiếng gõ cửa. Ngay sau đó thì Tiểu Triệu mở cửa phòng ra, tới bên cạnh Diệp Lăng Phi, cúi đầu xuống, ghé sát vào tai Diệp Lăng Phi, nói nhỏ, điện thoại của Tưởng Nhạc Dương kêu rồi, là điện thoại của bí thư tỉnh ủy Tưởng, làm thế nào bây giờ? Diệp Lăng Phi vừa nghe xong, nhìn Tiểu Triệu, hỏi, điện thoại đâu? Ở đây. Tiểu Triệu đưa điện thoại của Tưởng Nhạc Dương ra, đặt lên trên mặt bàn. Tưởng Nhạc Dương vừa nhìn thấy là điện thoại của mình, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười đắc ý. Tưởng Nhạc Dương đoán rằng là do bố mình gọi điện thoại tới, và bản thân hắn rất nhanh thôi sẽ được thả ra ngoài. Tưởng Nhạc Dương nhìn thấy Diệp Lăng Phi cầm điện thoại của mình, ấn lại số. Là bí thư Tưởng phải không? Tôi nghe người ta nói ông vừa gọi điện cho con trai ông hả? À, tôi là ai ý hả? Tên tôi là Diệp Lăng Phi, là nhân vật nhỏ xíu thôi mà. Diệp Lăng Phi hút thuốc, cười, nói, bí thư Tưởng, con trai của ông ở đây này, ông định sẽ làm gì đây? Đầu dây bên kia đích thật là Tưởng Khải Lâm. Hôm nay Tưởng Khải Lâm quả thật là quá phiền phức rồi, chỉ bởi vì chuyện của thằng con trai. Vừa nãy khi Chu Hồng Sâm gọi điện thoại cho Tưởng Khải Lâm, Chu Hồng Sâm nói hết ý định của Diệp Lăng Phi cho Tưởng Khải Lâm nghe. Tưởng Khải Lâm là nhân vật thông minh, nghe xong là ông ta đã hiểu. Vì vậy Tưởng Khải Lâm lúc này mới gọi điện thoại cho con trai. Đối với Tưởng Khải Lâm mà nói, ông ta chỉ còn cách bắt con trai mình xin lỗi Diệp Lăng Phi. Nếu thật sự có thể làm cho Diệp Lăng Phi không truy cứu chuyện này nữa, thì chuyện này cũng coi như giải quyết xong. Nếu không thì ngay cả Tưởng Khải Lâm đích thân tới thành phố Vọng Hải thì chuyện này cũng chưa chắc đã được giải quyết. Vì vậy Tưởng Khải Lâm mới gọi điện thoại cho Tưởng Nhạc Dương, nhưng điện thoại của Tưởng Nhạc Dương sớm đã bị cảnh sát tịch thu, cất giữ. Tưởng Khải Lâm vừa gọi điện thoại tới, thì đã có người nói cho Tiểu Triệu biết. Tiểu Triệu sau khi nghe điện thoại, thì nghe thấy Tưởng Khải Lâm tự giới thiệu về bản thân mình. Tiểu Triệu nói là mình cầm hộ điện thoại, và nói sẽ cử người đi tìm Tưởng Nhạc Dương giúp. Tên nhóc Tiểu Triệu rất là thông minh, hắn ta không nói Tưởng Nhạc Dương là do hắn bắt, và cũng nói với Tưởng Khải Lâm bản thân mình là đội phó đội cảnh sát ở đây, rồi giả vờ hồ đồ cúp máy đi, cầm điện thoại tới cho Diệp Lăng Phi. Tưởng Khải Lâm hoàn toàn không ngờ tới cái người tên Diệp Lăng Phi này lại gọi điện thoại cho mình, hơn nữa lại còn dùng số máy của con trai ông ta. Xem ra, Tưởng Nhạc Dương hiện nay đang nằm trong tay Diệp Lăng Phi rồi. Từ sau khi nghe Bí Thư Trương tiết lộ một chút về thân thế của Diệp Lăng Phi, thì Tưởng Khải Lâm biết rằng Diệp Lăng Phi tuyệt đối không phải một nhân vật bình thường. Những người có quan hệ với bên Bắc Kinh tuyệt đối không thể động vào. Đây chính là suy nghĩ của Tưởng Khải Lâm. Tưởng Khải Lâm khi nói chuyện trong điện thoại tỏ ra vô cùng khách sáo, cười nói, là Diệp tiên sinh phải không? Tôi từ lâu đã nghe tới đại danh của anh. Bí thư Trương còn nhắc tới anh luôn. Ông ta nhắc tới tôi làm gì? Tôi với ông ta cũng chẳng thân thiết gì. Diệp Lăng Phi cười, nói, Bí thư Tưởng, giữa hai chúng ta cần gì phải nói những lời khách sáo như vậy chứ? Tôi tin ông cũng đã biết chút ít về tôi rồi đúng không? Nhưng mà, những gì ông biết còn ít lắm, nhưng mà tôi lại biết về ông rất rõ đấy. Tôi đây chính là một người du đãng, tự do, chứ không như mấy người làm quan các ông có nhà, có nghề nghiệp, có thân phận, một bước ra đường ra xe đưa xe đón. Tôi thì chỉ có một cái mạng hèn này, chết cũng chẳng sao, nhưng mà Bí thư Tưởng ông thì lại không giống tôi rồi. Ồ, còn cả con trai ông nữa, các người đều là người có thân phận cả. Bí thư Tưởng, không biết tôi nói thế đúng hay sai. Đây quả thật toàn là những lời nói uy hiếp. Nếu như mà đổi thành người khác nói với Tưởng Khải Lâm những lời như thế này, Tưởng Khải Lâm sớm đã tức sôi tiết lên rồi. Nhưng mà sau khi Tưởng Khải Lâm nghe thấy Diệp Lăng Phi nói như vậy, ngược lại ông ta lại cười, nói, Diệp tiên sinh, tôi nghĩ bên trong chuyện này nhất định là có hiểu lầm. Tôi muốn nói với Tưởng Nhạc Dương con trai tôi vài câu. Nếu như sự việc thật sự giống như những gì Diệp tiên sinh vừa nói, tôi bảo đảm sẽ đích thân xin lỗi anh.